Đế quốc bại gia từ. Chương 1054, Thanh Quân Trắc giết Nịnh Thần. Góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang như vậy nói như vậy, người trong nhà đều là mặt mày kích động. Ban đầu thu phục Vương Trực chính là một loại quanh co phương pháp, dùng loại phương thức này đạt tới khuếch trương quân mục đích. Vẫn luôn là trong bóng tối tiến hành. Những năm này, Ngũ Phong Sơn hải tặc càng mở rộng, sức chiến đấu hung hãn, lấy được rất nhiều chú ý. Yến quốc, Tề quốc lần lượt cũng cho mở ra rất tốt điều kiện. Muốn chiêu hàng, nếu như thu phục, vậy liền trực tiếp là một chi thành biên chế, có cường hãn sức chiến đấu quân đội. Nhưng người nào cũng không biết, ở Ngũ Phong Sơn băng hải tặc sau lưng là Vương Khang. Ở bọn họ phát triển sơ kỳ, Vương Khang là hắn cung cấp hàng loạt trợ giúp. Bình Tây quân thay đổi lại trang bị, cũng trực tiếp cho bọn họ, lại phái đi liền sĩ quan. Đối với những hải tặc này tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Nhưng cái này dẫu sao là trong bóng tối, bại lộ không được, tự mình mộ binh, nhưng mà trọng tội, cho tới bây giờ, rốt cuộc phải lộ, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời. Một khi quang minh chánh đại công bố, thật là sẽ đưa tới bao lớn náo động, chắc hẳn mọi người rung động. Ngươi hiện tại đi trở về, gấp rút điều động, lấy nhanh nhất tốc độ tới đây. Vương Khang lại là để phân phó nói. Đi đi, Vương Trực chỉ như vậy trực tiếp đi. Tới vậy không bao lâu, đại tướng quân, chỉ như vậy để cho hắn dễ dàng đi. Có phải hay không có chút không ổn? Lâm Trinh có chút lo âu nói. Khó bảo toàn hắn sẽ có dị tâm. Hành động này không khác nào thả hổ về rừng. Đúng vậy, đại tướng quân, không có sao. Vương Khang khoát tay một cái, tùy ý nói. Vương Trực là người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Quảng cáo, có thể thu phục hắn, liền có thể khống chế hắn. Đối với một điểm này, Vương Khang vẫn là rất có lòng tin. Vương Khang không nói thêm nữa, ngược lại cười hỏi, các ngươi đây là đang thương nghị chuyện gì? Người rất đủ à, thấy những thứ này bộ hạ cũ, thật là bội cảm thân thiết. Còn không phải là bởi vì Hồ Châu Thủy Sư, hiện tại triều đình chiều hướng, càng ngày càng rõ ràng, có thể phải mạnh thu Tân Phụng Thành. Chúng ta thương nghị đi cứu viện, nhưng Hồ Châu bên kia lại có thủy sư chú đóng. Còn có Nam Sa Loan bên này, Yến quốc mắt lom lom, binh lực không đủ. Lâm Trinh cho Vương Khang nói rõ tình huống. Nghe qua sau đó, Vương Khang nói, Yến quốc bên kia gần đây cũng không già thực, không đứng đắn lợi hại, đủ sở khai chiến. Tề quốc quân đội thông qua thuyền cây đang đi bên này vận chuyển. Muốn từ Yến quốc bên này công sở, Âu Dương Văn giải thích. Còn có Tề quốc ngũ hoàng tử tới đây, tự mình đốc chiến, trước mắt ngay tại Nam Ba Thành. Bọn họ leo lên cao chi, nóng mắt chúng ta Nam Sa Loan sầm uất, nhiều lần khiêu khích, thì ra là như vậy. Vương Khang nội tâm rét một cái. Thế cục này thật vẫn là rất gay gắt, nói là loạn trong giặc ngoài cũng không quá đáng. Nam Sa Loan bị rất nhiều người mơ ước, nói cho cùng vẫn là nó quá phồn hoa. Như vậy một tòa bến tàu ở trong tay ai, đều có cực lớn lợi nhuận. Theo chúng ta lấy được tình báo, Yến quốc bên kia sẽ chờ triều đình đối với chúng ta động thủ, sau đó nhân cơ hội công chiếm Nam Sa Loan. Mạnh Thiển lạnh lùng nói. Bọn họ là muốn ở chúng ta cùng triều đình đấu tranh lúc đó ngồi ngư ông đắc lợi. Một khi công chiếm sau đó, có Tề quốc ngũ hoàng tử là hắn ra mặt ra sức bảo vệ. Hiện tại chúng ta vẫn là Tề quốc đồng minh nước. Cái loại này thế cục dưới, sợ rằng triều đình khó khăn có cái gì thành tựu. Ném vẩy trắng thất lạc, Vương Khang mở miệng hỏi nói. Xem ra cái này Tề quốc ngũ hoàng tử là cái mấu chốt nhân vật. Hắn là cái tình huống gì? Tề quốc ngũ hoàng tử tên là Cao Tu. Hắn tới đây Yến quốc chủ yếu là đốc chiến. phụ trách Yến quốc nơi này công sở chiến sự, vật liệu binh lực phân phối. Lâm Trinh giải thích, cùng hắn một khối tới chính là Tề quốc Bát hoàng tử Cao Ân. Bất quá Bát hoàng tử phụ trách là chúng ta Triệu quốc bên này. Nghe được này, Vương Khang cũng có chút rõ ràng. Tề quốc sẽ đối sở khai chiến, liên hiệp quá nhiều quốc gia cùng nhau công sở. Đồng thời ở nơi này phái ra hoàng tử vào ở tất cả nước. Đốc chiến đồng thời, cũng là một loại lịch luyện. Không nghĩ tới Bát hoàng tử cũng tới. Còn vừa vặn phụ trách Triệu quốc. Bát hoàng tử Cao Ân cùng Vương Khang là quen biết cũ. Quan hệ không tệ, bởi vì Vương Khang chữa hết hắn khó tả bệnh kín. Đại tướng quân có chỗ không biết. Cái này Tề quốc ngũ hoàng tử Cao Tu theo dõi Trương tiểu thư và Anna Ni tiểu thư. Lâm Trinh, Trương Tiêm Tiêm mở miệng khẽ kêu. Có ý gì? Nói một chút. Vương Khang cau mày. Lâm Trinh giải thích. Cũng không biết cái này Cao Tu là như thế nào biết được. Đầu óc mê gái. Tham đồ sắc đẹp. Nhìn chúng Trương tiểu thư và Anna Ni tiểu thư. Trực tiếp cần người. Vẫn là Bát hoàng tử Cao Ân từ trong nói cho. Mới là có chút chậm tách ra. Nhưng Bát hoàng tử thật giống như cùng ngũ hoàng tử có chút chênh lệch. Cũng khó ngăn cản. Đã cho xuống thông điệp cuối cùng. Một phen sau khi giải thích. Vương Khang liền biết rõ. Không nghĩ tới lại còn có chuyện như. Trong lòng cũng là giận dữ. Ban đầu Bát hoàng tử Cao Ân. Thích nhất nữ sắc. Danh tiếng truyền giao. Cũng không biểu lộ qua loại yêu cầu này. Mà đây vị ngũ hoàng tử. Lại dám như vậy. Thật là tự tìm cái chết. Còn có Yến quốc bên này. Ước chừng lấy là hắn không có ở đây. Liền bắt đầu không trung thực. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế nào? Vương Khang lạnh lùng nói. Ta nếu trở về. Loại chuyện này. Thì không thể phát sinh. Cùng Vương Trực băng hải tặc điều tới đây. Như Yến quốc không trung thực. Liền cho bọn họ chút dạy bảo. Lâm Trinh, ngươi chuẩn bị một tí. Trước tập trung vạn người đi Dương Châu. Chúng ta trụ sở là ở Nam Sa Loan. Không có binh bộ điều lệnh. Tự mình rời đi trụ sở. Quản như thế nhiều làm gì? Vương Khang nói thẳng. Đi Dương Châu trực tiếp trú đóng bên ngoài thành. Liền nói là ta ra lệnh. Ta là quân cơ đại thần. Có điều động quyền, quảng cáo. Vậy Hồ Châu Thủy Sư. Không được thì đánh. Vương Khang lạnh lùng nói. Thế cục đến bước này. Vậy không vậy nhiều cố kỵ. Lâm Trinh nặng nề lên tiếng đáp lại. Cho tới nay cũng cực kỳ bực bội. Hôm nay Vương Khang trở về. Rốt cuộc phải hả cơn giận này. Đại tướng quân. Đây là Âu Dương Văn sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu quả thật làm như vậy. Đó cũng không có chỗ trống quay về. Sẽ trực tiếp bị định nghĩa là tạo phản. Dĩ nhiên ta cũng không phải là phản đối. Mà là nói. Cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Hậu quả này. Hậu quả gì. Ta căn bản cũng chưa có cân nhắc hậu quả. Vương Khang nói thẳng. Tạo phản không tạo phản cái này còn là nói sau. Mấu chốt là phải chờ ta xác định một chuyện. Bỏ mặc như thế nào? Chúng ta đối bên ngoài tuyên bố khẳng định không thể là tạo phản. Ít nhất phải có cái lý do thích hợp và cờ hiểu. Đại nghĩa trên nhất định phải đứng lại chân cùng. Đây là, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Thanh quân chắc, giết Nịnh thần, lý do này như thế nào? Thanh quân chắc, Vương Khang cười nói. Được. Chính là điều này. Ta biết các ngươi trước bị không ít áp lực. Vậy nhận chịu rất nhiều bực bội. Nhưng hiện tại ta trở về. Những thứ này vậy đều đi qua. Còn có ta trở về tin tức. Tạm thời phải giữ bí mật. Ta muốn chờ thời khắc mấu chốt. Ở tuyên bố. Tất cả mọi người là đáp ứng. Thần tình kích động. Tất cả ra ngoài đi. Ta cùng Tiêm Tiêm có mấy lời phải nói. Mọi người cũng đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại có Trương Tiêm Tiêm và Vương Khang hai người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục.